Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào quý anh chị em và chào các admin cùng với những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện cũng rất được các bạn yêu thích, đó là bộ truyện Đồ Đệ của Diêm Vương của tác giả Đông Phong. Chúng ta đã qua phần 1 và phần 2, chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật Trần Phong và cái ông thầy Tu Sắc đã có những cái mối liên kết với nhau nó rất là thú vị và đã trải qua những cái sự kiện linh dị. Có vẻ như là cái cặp thầy trò này sẽ còn đồng hành trải qua nhiều sự kiện khác, và qua mỗi một cái sự kiện được giải quyết dứt điểm đó thì lại có một cái phần hé lộ về cái chân tướng của cái thế giới âm dương. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này ở trong phần 3 Đọa Hồn thì tác giả Đông Phong sẽ mang lại điều gì cho chúng ta. Một chút nữa thì nếu như tác giả Đông Phong comment thì mình sẽ ghi bình luận lên ở bên Facebook để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Truy cập vào Facebook của tác giả xem là tác giả viết phần tiếp theo như thế nào. Theo như anh em tôi nói chuyện với nhau thì hiện tại đã có ý tưởng đến tận phần 7 rồi. Còn không biết là đến phần bao nhiêu thì chúng ta sẽ từ từ, tại vì mỗi một phần chuyện nó là một cái phần riêng biệt, nó không quá liên quan, cho nên là chúng ta có thể theo được thoải mái. Và ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của phần 3 Đọa Hồn trong series Đồ Đệ của Diêm Vương, tác giả Đông Phong. Khi lòng dạ con người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, thịt em đi anh ơi. Ok ạ, thế thịt em đi, thế thịt em đi mà, thịt em đi anh ơi. Tiếng con Mụ Nguyệt mời chào là lướt bên quầy thịt lợn. Ai chứ con Mụ Nguyệt thì chua ngoa đánh đá có tiếng khắp cả làng này, nhưng được cái sạp thịt lợn của mụ thì lúc nào cũng đông, luôn luôn trong tình trạng tranh giành, tầm ảnh hưởng với sạp thịt của bà Yên ở đối diện. Này, chứ tôi nói cho cô Nguyệt biết nhá, khách thích mua của ai thì mua, thế cớ làm sao khách đang ở chỗ tôi cô lại gọi sang chỗ cô hả? Ô hay, thế cái nhà bà này, thế một mình nhà bà chị biết chào hàng à? Tôi gọi mà khách sang chỗ tôi, tức là chị không biết giữ khách chứ còn gì. Chứ cái con đĩ này, cái con không chồng không con này, chứ mày thích giả mồm với bà đấy. Tao cứ giả đấy, thế mày đã không giữ được khách thì đến chồng mày cũng rồi sớm muộn vào tay tao thôi. Ông Bình đang phụ bà Yên chặt thịt lợn, nghe thấy câu ấy thì trong lòng cũng sướng rơn. Ai chứ con Mụ Nguyệt đâu chỉ mình đám dê già lớn tuổi như ông, mà có khi cả bọn dê trẻ, dê non ở cái làng này nó cũng thèm dò cả dãi. Lão Luận móm thì rú lên, phi con xe đạp cả tàng, lao đánh sình một cái vào quầy thịt. Nâu, thịt ở đâu? Thịt ở chỗ nào? Khiếp, người đâu mà cứ hùng hục thế, làm người ta giật hết cả này lên. Lão Luận móm như mèo thấy mỡ, nhảy bổ tới trực sâu xé con mồi. Thế nghe Nguyệt... Nguyệt đã hết kinh chưa? Kinh hết cả đời, hết cả người. Để anh còn xịt. Tưởng là cái viễn cảnh bao thằng già ước mơ nay đã thành hiện thực với mình, sắp sửa được úp mặt vào sông quê, được đào mương khơi rãnh, lão Luận móm càng thêm hăm hở. Nhưng mà hãy đợi đấy, lão cũng như bao nhiêu thằng già khác bị cái sự cám dỗ trên người của mụ dụ tới, rồi lại sẵn sàng móc ví tiền mua cả đống thịt chỉ để đổi lại vài phút ngắn ngủi đánh mắt đưa tình với người đẹp. Chứ cũng có la có liếm được tí nào đâu. Nói về Mụ Nguyệt thì ở trong làng xã này ai cũng biết, nhưng thực ra lại chẳng ai biết gì cả. biết là biết cái kiểu bán hàng đong đưa mời chào, biết là biết cái cặp bưởi hàng khủng lấp ló sau lớp cúc áo, biết là cái cặp đùi to tròn trắng bôm bốp mỗi khi quần vén lên tận bẹt, biết cái đám dê già khách quen vẫn hay ghé sạp mua hàng gạ gẫm, biết luôn cả các bà hàng chợ xung quanh vẫn xì xào với nhau chửi thầm mụ là con đĩ. Nhưng mụ từ đâu tới, con nhà ai, gia cảnh chồng con ra sao thì chả ai biết. Người ta chỉ biết rằng độ thời gian đầu thập niên 90, một cô gái 15-16 lang thang, không nhà không cửa, không bà con họ hàng thân thích, đến đây sinh sống. Vài ngày sau cố dựng tạm căn nhà ngay gần chợ, người ta mới biết là hôm qua cố vừa đi đổi mấy thỏi vàng lấy tiền mua đất xây nhà. Tuyệt nhiên thời bấy giờ mọi thứ còn lỏng lẻo, người lang thang tứ xứ, đến đâu xác định ở đâu thì đó là quê hương, chính quyền cũng tạo điều kiện cho người ta an cư lập nghiệp. Thế nhưng một cô gái mới có 15 tuổi mà lại có vàng, rồi lại còn có nhiều tiền mua đất dựng nhà, thì nó thành cái miếng mồi treo chớp mõm lũ mèo hoang háu đói. Thời gian đầu Nguyệt cũng gặp khá nhiều rắc rối, tỉ như nửa đêm có kẻ gõ cửa, có thằng đột nhập. Chúng nó chắc không chỉ là muốn cướp tiền, mà có khi còn muốn cướp cả người. Thế nhưng cũng chẳng dễ ăn. Cô Nguyệt tay lúc nào cũng lăm lăm con dao bầu, sẵn sàng xả bất cứ thứ gì tiến lại gần. Bất cần biết là người hay là vật, lỡ ngớ là bổ tất. Chả vậy mà mấy thằng hành nghề trộm cắp trong làng, hôm trước còn ngồi quán thịt chó chén chú chén anh, hôm sau đã thấy ra trạm y tế băng bó. Ai hỏi thì tuyệt nhiên không dám nói gì, hoặc có chăng cũng bịa đặt cái lý do nào đấy, nghe nó vô lý không thể nuốt nổi. Một thằng, hai thằng, rồi đến cả bọn, muốn cướp tiền, cướp người, đều lần lượt nắm tay nhau ra trạm xá hết, thì mọi người mới biết là chúng mới động vào cô Nguyệt. Tuy chỉ là cái tin đồn truyền miệng, nhưng nó đáng tin đến mức hễ mà cứ nhắc tới con mụ trước mặt chúng nó là chúng nó co rúm gió vào như thể lên cơn sốt rét. Đánh đá chua ngoa là vậy, nhưng dù sao thời bấy giờ mụ Nguyệt vẫn còn là thiếu nữ, ngoài lời ong tiếng ve thì cũng có những người thật lòng theo đuổi, chỉ là mụ từ chối hết. Từ nhà giàu đến nhà nghèo, từ con ông cháu cha đến hạng đầu làng cuối ngõ, từ đẹp trai trắng trẻo, cao to đen hôi, từ chối sạch. Thế là mụ cứ sống như vậy cho đến tận bây giờ. Không ai biết vì sao mụ Nguyệt lại chọn cuộc sống cô độc. Nhưng dần dần mọi người cũng quen. Tuy nói mụ đánh đá, nhưng cũng không phải là không biết lý lẽ. Cái định nghĩa dễ hình dung nhất là tốt hơn hết đừng có động vào mụ. Ấy thế nên đám dê già cốc đế đại vương ra rồi cứ trêu hoa ghẹo Nguyệt. Thế nhưng các bà vợ cũng chỉ dám lầu bầu nguyền rủa trong lòng, hoặc là đem ra chửi đồng, hoặc là xả lúc ngồi lê đôi mách, chứ chẳng ai dám đứng ra thay mặt hội chị em mà đòi lại công lý. Bởi vì mụ chẳng qua lại dấm dối với các lão lúc nào, ngoài lúc mấy lão mua hàng của mụ. Trần Phong kém mụ Nguyệt 15 tuổi, lúc còn chưa gì và này nọ với em Ngân, thi thoảng cũng đi ra mua hàng đấy. Cũng không phải là vì thịt ngon, mà là vì hàng của mụ khủng. Nói gì thì nói, thanh niên mới lớn cũng hầu hấu. Như đã nói là hắn vẫn còn chưa ý thức được dục vọng ấy, chỉ đơn giản là thấy nó lạ mắt. Ban đầu thì hắn còn gọi mụ là cô, nhưng sau mấy lần bị mụ trêu, hắn chuyển sang gọi là chị. Cô cái gì mà cô, nỡm, gọi là chị thôi, thế cứ làm như là người ta già lắm đấy. Lần khẩn vài bữa, Phong cũng chuyển sang gọi là chị. Hắn cũng nghĩ kế, kể ra thì mụ cũng không già. Gọi là chị, nó thu gần khoảng cách hơn gọi là cô. Mà đúng là từ khi gọi là chị thì cũng gần lại thật. Bằng chứng là hắn toàn mua hàng ở sạp thịt của mụ Nguyệt, chứ không mua ở bên nhà bà Yên. Cho đến khi hắn bắt đầu có tình cảm với em Ngân, thì thì mới quay lại bên hàng của mẹ vợ la liếm. Thời gian cứ đảo đi đảo lại, lộn về những giai đoạn, những năm chiến tranh biên giới 1979. Trước ấy vài năm đã có làn sóng di dân người Hoa rời bỏ Việt Nam. Họ đi bằng tất cả con đường có thể, vượt biển để về Hồng Kông, sang Lào, sang Campuchia hoặc ra phía Bắc biên giới để về Trung Quốc. Trong những gia đình người Hoa ấy, có một gia đình vẫn kiên trì ở lại. Gia tộc họ sang phía Bắc Việt Nam từ lâu, chẳng rõ là từ đời nào, dễ cũng phải đến trăm năm, nhưng vẫn giữ nét truyền thống Trung Hoa vốn có. Họ cũng đồng hóa dần dần với bản sắc của người Việt. Đối với họ, bây giờ Việt Nam mới là quê hương. Gia cơ nhà ấy cũng hoành tráng lắm, gia phong nghiêm khắc nề nếp, con cái ai cũng lễ phép thành đạt. Người lớn thì hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, người trẻ thì lễ nghi, kính trên nhường dưới. Không bao giờ bà con láng giềng có một ý gì phàn nàn. Họ sẵn sàng giúp đỡ bà con xung quanh, cho nên ai cũng biết ơn và cảm kích. Không ai vì họ là người gốc Hoa mà kỳ thị. Ở đó người ta gọi chung họ bằng cái danh hiệu mà họ tự xưng là Đường Nhân. Chẳng rõ họ xưng như vậy là do gia tộc của họ vốn mang họ Đường, hay từ thời nhà Đường bên Trung Quốc đã sang đây lập nghiệp. Nhưng khi làn sóng người Hoa di tản khỏi Việt Nam, có đi qua vùng đó, nhà họ Đường ra sức giúp đỡ từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến lộ phí đi đường. Cũng có nhiều tản dân khuyên họ rời khỏi Việt Nam để về Trung Quốc, nhưng họ chỉ cười. Trung Quốc là cái nguồn gốc, nhưng Việt Nam bây giờ mới là quê hương. Không chỉ nạn dân mà cả cán bộ chiến sĩ tham chiến thời bấy giờ cũng được họ giúp đỡ. Họ tỏ rõ quan điểm họ là người Việt Nam, họ sinh ra lớn lên ở Việt Nam, đây là đất nước của họ. Thậm chí có lần quân địch đánh sâu vào biên giới, chiến sĩ của ta được nhà họ Đường nuôi giấu. Kẻ địch thấy đây là nhà của người Hoa, chỉ khám xét qua loa rồi rời đi. Lần ấy đã cứu sống mấy chục người. Khi hai nước dần dần bình thường hóa quan hệ, họ còn được cán bộ địa phương tuyên dương tích cực lắm. Nhà họ Đường sống riêng trên một ngọn đồi lớn, tuy không phải là sơn trang, nhưng so với các nhà xung quanh, nó cũng hoành tráng lắm. Người Hoa vốn giỏi buôn bán, làm ăn kinh tế, cho nên cơ ngơi nhà họ Đường cũng hoành tráng. Trên ngọn đồi ấy có một tòa nhà hai tầng uy nghi, tuy hai tầng thôi, nhưng từ phong cách kiến trúc đến độ tinh xảo hoa văn chạm trổ, cũng cho thấy chủ nhân của nó là người giàu có cỡ nào. Ngoài tòa nhà chính ra thì xung quanh còn có những tòa nhà khác nhỏ hơn, giống như là vệ tinh, cùng chung kiểu kiến trúc Trung Quốc. Các tòa nhà xung quanh thì nghe bảo hình như chỉ dành cho người giúp việc, bởi vì gia tộc đó chỉ ở trong tòa nhà chính. Nhà họ Đường vốn ít người, nghe đâu mỗi đời chỉ được sinh mỗi một thằng con trai duy nhất, và hôn phối của họ thì không bao giờ cùng với người Việt. Những người lớn tuổi ở khu ấy còn nhớ được mà kể lại. Họ chỉ nhớ mấy đời ông cụ cố nhà đó. Đã có bà cố người Hoa, rồi tới đời tiếp theo là cụ Đường Từ, người con duy nhất cũng có vợ là người Hoa. Cụ sinh ra bác Đường Tiên, rồi đời nữa là anh Đường Khánh. Đám cưới rình rang, mọi người mới biết là anh vừa sang bên Trung Quốc lấy cô vợ người Hoa về bên này. Đám cưới đó độ những năm 70, lúc anh vừa đôi mươi. Vì thế đàn ông trong nhà họ Đường nói tiếng Việt chuẩn, bởi lẽ họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Chỉ có phụ nữ trong nhà là nói hơi ngọng. Quanh tòa nhà chính có các tòa nhà nhỏ hơn của người giúp việc, mà theo Hán văn thì họ gọi ấy là gia nhân. Nhưng gia nhân ở trong nhà cũng được phân cấp rõ ràng. Hai tòa nhà gần tòa chính nhất là gia nhân người Hoa làm việc, chuyên lo việc nấu nướng, nề nếp sinh hoạt, bố trí lễ bái trong các ngày trọng đại theo truyền thống của người Hoa. Còn những tòa nhà khác ở xa hơn và dưới chân đồi thì là để cho gia nhân người Việt sống. Họ chăm lo vườn tược, lo việc đồng áng, chăn nuôi gia súc để cung cấp lương thực cho toàn bộ miệng ăn trong nhà. Nói phân cấp gia nhân thì cũng không hẳn. Đúng hơn là khác nhau về ngôn ngữ và phong tục văn hóa. Cho nên dĩ nhiên những gia nhân người Hoa cần phải sống gần với gia chủ hơn. Còn người Việt thì đông hơn, nhưng khác bản sắc là một phần. Phần nữa là người Việt quen với thổ nhưỡng khí hậu nơi đây. Họ biết phải chăn nuôi canh tác như thế nào mới có hiệu quả tốt. Với lại, nhà họ Đường sống cũng bình đẳng với gia nhân lắm. Dù là người Việt hay người Hoa đều rất quý. Ngày đầu có hôm bác Đường Tiên vừa đi buôn bán ở bên ngoài về, lúc đi qua sân nhà gần cổng ra vào, có thể hiểu ấy là cái chòi bảo vệ, nhưng là một căn nhà hai tầng. Gia nhân ở đó có hai gia đình người Việt sống, mỗi gia đình một tầng. Hai ông chồng thì chuyên phụ trách túc trực ở hai đầu cổng, hai bà vợ thì lo việc chăm sóc vườn rau, chuồng trại. Bác Đường Tiên thấy họ ăn uống đạm bạc, trong lòng xót xa. Gia nhân của tôi ơi, thế sao các anh các chị lại ăn uống thế này? Ăn mỗi rau với mắm thì lấy sức đâu mà làm việc thế? Cả nhà vội buông đũa xuống mà thưa. Dạ, bác Đường Tiên đã về. Chúng tôi ăn uống thế này quen rồi ạ. Bác Đường Tiên tiến vào, ngồi xuống mâm cơm cùng cả nhà. Mọi người có khó khăn gì sao? Cứ nói ra, rồi chúng tôi tính giúp đỡ mà. Không có gì đâu bác. Chúng tôi được làm công ở nhà bác là tốt lắm rồi. Nhà bác đối xử với chúng tôi tốt quá. Chúng tôi trả ơn còn không hết. Làm sao mà dám phiền bác? Bác Đường Tiên lắc đầu. Bác bảo một chị vào lấy cho bác bộ bát đũa để ngồi ăn cùng mọi người. Mấy người gia nhân cũng ngỡ ngàng lắm. Họ ra sức can ngăn, nhưng bác gạt đi. Mấy anh chị hay thật đấy. Tôi ăn bát cơm cho đỡ đói không được à? Nếu có tí cuốc lủi nữa thì cứ đem ra đây. Tôi cạch với hai anh một chén. Thế là từ ngày hôm ấy, tất cả gia nhân người Việt đều được tăng lương. Ngoài ra cứ mỗi ngày đầu tháng và giữa tháng, họ Đường đều phân phát thêm thực phẩm. Nào là thịt thà, rau củ, gạo muối. Giữa thời đất nước còn đang oằn mình đứng dậy mà họ có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định như thế là may lắm. Vì thế mà tình cảm của họ dành cho nhà họ Đường càng ngày càng thêm sâu sắc. Vợ anh Đường Khánh là cô Tô Lam mới lấy từ bên Trung Quốc về. Trong một lần đi phát cháo từ thiện cho nạn dân, có mang về một bé gái chừng 4 tuổi. Không rõ có phải là con nhà Hoa Kiều hay con nhà người Việt. Nhưng trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, mất bố mất mẹ hoặc thảm hơn là cả nhà bị nạn, chết rất nhiều. Cô đang phát cháo cho nạn dân thì thấy đứa bé cứ thập thò run rẩy, quần áo rách nát. Cô Tô Lam lấy cho nó một bát cháo, rồi ân cần hỏi han. Đứa bé mới kể. Bố mẹ ôm nó trong một lần chạy pháo kích, rồi lạc nhau. Nó thấy đoàn người này cứ thế mà bám theo, hy vọng tìm lại được bố mẹ. Với cũng để xin chút bố thí tình thương của nạn dân, mà sống qua ngày. Cô hiểu ra, nếu như nhà nó bị pháo kích thì nó không phải là nạn dân từ miền Nam, mà cũng giống như là nhà họ Đường, là người Hoa sống ở khu nào đó của miền Bắc. Nhưng nó lại bảo là nhà nó, lúc thì bố mẹ nó nói chuyện với nhau nó hiểu, lúc thì cứ nói ngôn ngữ gì nó không hiểu. Vậy rất có thể nó là con lai, hoặc bố mẹ nó là người Hoa. Nhưng dù sao cũng không thể để đứa trẻ mới mấy tuổi đầu lang thang đói rét như vậy được. bố mẹ nó còn chưa biết sống chết ra sao. Đi theo nạn dân còn chẳng biết phải nương tựa vào ai. Cho nên cô quyết định dẫn nó về chăm sóc dạy dỗ. Cô gọi đứa bé ấy là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi được cô Tô Lam nuôi ở trong nhà cùng với đám gia nhân người Hoa. Có lẽ vì con bé có một nửa dòng máu như cô. Tuy nói nó là gia nhân, nhưng cả nhà ai cũng quý, coi nó như con đẻ. Cô Tô Lam và mọi người dạy nó nói tiếng Trung, dạy nó nấu ăn, dạy lễ nghi truyền thống của họ. Tuy gia quy có hơi phong kiến, nhưng xét cho cùng, thời buổi bấy giờ đang là giai đoạn xã hội chuyển mình. Cùng cách nói chuyện xưng hô kiểu như gia chủ, gia nhân hay là cậu chủ vẫn được mọi người trong nhà chấp nhận. Phần vì nhà họ Đường nghiễm nhiên là chủ, phần vì mọi người cũng rất tôn trọng mà sẵn sàng xưng hô như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi. Nguyệt Nhi với Đường Kỳ, đứa con trai duy nhất của Đường Khánh, lớn lên bên nhau. Hai đứa trẻ cùng trang lứa, cho nên hợp nhau lắm, không phân biệt chủ tớ. Hồi bé, khi mới vào ở nhà họ Đường, Đường Kỳ lúc ấy mới 7 tuổi, Nguyệt Nhi mới chỉ hơn 4 tuổi. Hai đứa bé đã quấn nhau, cứ như hình với bóng. Cậu chủ, chạy chậm thôi, đợi em với. Nhanh lên Nguyệt Nhi, nhanh lên nào. Hai đứa trẻ cả ngày cứ chạy từ dưới chân đồi lên đỉnh đồi. Đứa chạy trước, đứa chạy sau, cười đùa ầm ĩ. Có tiếng ríu rít của lũ trẻ. Người lớn dù mệt mỏi, vất vả đến đâu cũng cảm thấy tâm hồn thư thái. Giống như mình đang trẻ lại. Hồi bé thì quấn lấy nhau như thế. Lăn từ trên đỉnh đồi lăn xuống, quần áo lấm lem cả. Bố mẹ mắng cũng kệ, cứ mặc chẳng thèm thay mà nô đùa tiếp. Lớn lên thì vẫn không bỏ được cái tật ấy, nhưng không lăn từ trên đồi xuống nữa mà lăn luôn vào bụi chuối, rồi chả thèm mặc luôn cả quần áo. Cho đến khi cái bụng của Nguyệt Nhi cứ nhô dần lên thì mọi chuyện mới vỡ lở. Năm ấy cô mới 15 tuổi. Trong gian chính của nhà họ Đường, cụ Đường từ năm nay đã gần 100. Cụ triệu tập tất cả gia nhân cùng mọi người trong nhà lại. Cái vẻ trầm tư và uy nghiêm của cụ khiến cho ai cũng phải rét run. Không phải là vì cụ ác, mà vì cụ rất nghiêm, thưởng phạt rõ ràng. Cụ giọng tay xuống bàn rồi quát lớn. Nguyệt Nhi, nhà ngươi nói mau. Ai là cha đứa bé trong bụng? Nguyệt Nhi đang quỳ ở giữa nhà. Cô Tô Lam đứng bên cạnh, ôm sát nó vào lòng, mà thưa với cụ Đường Từ. Nội, nội để con nói chuyện với nó. Nội đừng quát nó như thế, rồi tội nghiệp nó. Cô ngồi xuống cạnh Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng. Con nói cho cô biết là ai? Cô đòi lại công bằng cho con. Nguyệt Nhi nước mắt ngắn dài, bặm môi, đôi lúc lấm lét, liếc nhìn sang vị trí nào đó. Bằng trực giác của phụ nữ, cô Tô Lam nhìn theo, cô cũng dựng cả tóc gáy. Cái vị trí ấy chính là thằng con trai quý tử của cô, đang nép sau đám gia nhân. Nhìn nét mặt của nó, cô hiểu ngay sự tình. Cô Tô Lam thở dài lắc đầu, tiến đến gần cụ Đường Từ, thì thầm vào tai cụ. Tức thì cụ cầm ấm chè, ném cái choang xuống nền nhà mà quát. Người đâu? Đem hai cái đòn gánh vào đây. Thế là cả đám gia nhân rúm gió. Ai cũng nghĩ Nguyệt Nhi đang bụng mang dạ chửa như thế mà phải chịu đòn roi. Liệu có toàn mạng không? Cụ Đường Từ chỉ thẳng vào Nguyệt Nhi mà rít lên. Nhà ta coi ngươi như con đẻ. Mà ngươi lại làm cái điều xấu hổ ấy. Khác nào bêu rêu cho bản dân thiên hạ biết. Họ Đường không biết dạy gia nhân. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bằng không, bằng không ngươi tự hiểu rõ. Nguyệt Nhi khóc thút thít, quỳ chắp tay vái lạy cụ. Con xin cụ, con xin cụ, cụ cho con rời khỏi đây. Con sẽ mang con mình rời khỏi đây, không bao giờ dám quay lại nữa. Cụ Đường Từ giọng tay xuống thành ghế, đứng phắt dậy dõng dạc quát. Được, ta thất vọng về ngươi. Người đâu? Đám gia nhân toát cả mồ hôi. Hai người đang cầm đòn gánh cũng rôn rảy. Tôi biết là phải làm theo lệnh, nhưng Nguyệt Nhi ở đây bao nhiêu năm tháng, người ta cũng coi cô như thân thích. Bây giờ lại đang bụng mang dạ chửa, ai mà nỡ ra tay. Nhưng lời nói uy lực tiếp theo của cụ làm cho mọi người sững sờ. Lôi Đường Kỳ ra, đánh 100 gậy, đánh thật đau cho ta. Thoạt đầu thì mọi người còn ngỡ ngàng, cứ nhìn cụ, nhìn Nguyệt Nhi, rồi nhìn sang Đường Kỳ. Còn Đường Kỳ thì mặt tái mét, run run tránh né ánh mắt. Lôi Đường Kỳ ra! Câu nói tiếp theo của cụ chắc như đinh đóng cột. Mọi người đã rõ, hẳn là không có nhầm lẫn gì. Chắc chắn là cụ bảo đánh Đường Kỳ. Cô Tô Lam lại nhấn mạnh thêm. Lôi cái thằng hèn ấy ra đây, đánh thật đau cho ta. Lúc này, hai gia nhân người Hoa đang cầm đòn gánh lập tức xông tới chỗ Đường Kỳ, lôi hắn đè xuống dưới sân mà vụt. Dù sao đánh hắn thì vẫn hơn là đánh một bà bầu. Đường Kỳ kêu lên oai oái. Nguyệt Nhi lúc này mới bỏ tới, vừa van xin vừa cố sức che chắn cho Đường Kỳ. Thế nhưng cô Tô Lam ra lệnh cho mọi người giữ chặt Nguyệt Nhi. Cụ Đường Từ vừa bước xung quanh vừa mắng chửi Đường Kỳ. Thằng súc sinh, ngươi làm mất thanh danh nhà họ Đường. Không phải vì chỉ có mình ngươi nối dõi, ta đuổi thẳng cổ ngươi ra ngoài. Nguyệt Nhi vừa gào khóc vừa van xin. Đường Kỳ cũng vậy, nhưng cụ đã quyết. Cụ hạ lệnh không đánh đủ 100 hèo thì đừng hòng cho hắn bước ra khỏi đây. Đám gia nhân rôn rảy nghĩ. Cụ ơi, chứ mà đánh đủ 100 hèo thì cũng chẳng bước ra khỏi được. Mà chúng con lại phải khiêng ra đấy. Cụ ơi, con xin cụ. Cụ đừng đánh anh ấy nữa. Là lỗi của con. Con sẽ rời khỏi đây cụ ơi. Cụ Đường Từ không nói. Lặng lặng tiến lại gần Nguyệt Nhi. Với sự nghiêm khắc của cụ, ai cũng nghĩ nhẹ thì cụ mắng, nặng thì cụ vả cho một cái thật đau vì cái tội đũa mốc mà lại dám chòi mâm son. Chỉ cần nhìn cụ lệnh đánh Đường Kỳ là hiểu. Thế nhưng không, cụ lại nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nguyệt Nhi, giọng ôn tồn. Đây là nhà của con, thế còn định đi đâu? Bằng ấy con người đều ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra? Dù biết rằng nhà họ Đường rất hiểu chuyện, sống bình đẳng chan hòa, nhưng dù sao người ta cũng là chủ. Còn Nguyệt Nhi và những người khác chỉ là người ở. Họ có quyền chối bỏ Nguyệt Nhi và đứa bé. Họ có quyền tống cổ cô ra khỏi nhà. Vậy cố làm sao cụ Đường Từ lại nói như vậy? Mấy giây tiếp theo, cô Tô Lam mới tiến tới khẽ ôm Nguyệt Nhi vào lòng mà vuốt ve. Con phải chịu thiệt thòi rồi. Cái thằng hèn nhát ấy dám làm không dám chịu. Nó thật may mắn khi có được con. Lúc này cả nhà mới hiểu. Thì ra lúc đầu cụ lệnh cầm đòn gánh, nhưng cụ cũng không nói đánh ai. Ý là cụ muốn thử xem Đường Kỳ có dám đứng ra nhận trách nhiệm hay không. Cụ cho hắn cơ hội cuối cùng để trở thành người đàn ông chân chính. Nhưng hắn vì hèn nhát mà để nữ nhân đang mang nhốt cốt nhục của mình bị đánh còn hơn là mình. Với một người công tử rõ ràng như cụ Đường Từ, có một đứa cháu hèn nhát thì là nỗi sỉ nhục của Đường gia. Biết rằng cụ và cô Tô Lam đang bênh vực mình, Nguyệt Nhi cũng bớt lo sợ hơn, nhưng vẫn quỳ xin cho Đường Kỳ. Cụ ơi, con xin cụ, con xin cô tha cho anh ấy, chứ cứ đánh thế này thì anh ấy chết mất. Nhưng cụ Đường Tử kiên quyết, không được. Hắn làm con thế này, ta không trách, nhưng hắn không dám chịu trách nhiệm, không dám đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình. Cái thứ hèn nhát ấy ta không tha. Ta không đuổi đi đã là may lắm rồi, đừng van xin thêm. Biết rằng có nói nữa thì cụ cũng chắc chắn không tha cho Đường Kỳ. Nguyệt Nhi chỉ biết bất lực nhìn hắn bị đánh. Cụ và mọi người nhà họ Đường bàn bạc với nhau, thống nhất rằng năm nay chưa được tuổi, cho nên để sang năm. Cũng là để Nguyệt Nhi sinh con xong, cơ thể khỏe mạnh, rồi tổ chức hôn lễ. Tất nhiên là Nguyệt Nhi đồng ý. Cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, một tay Đường gia yêu thương nuôi dưỡng. Giờ vì lén lút với cậu chủ mà được nhà họ Đường thu nhận, đã là may lắm. Cô còn mong gì hơn? Cũng vì sự việc này, thái độ cảm phục và yêu mến của các gia nhân trong nhà đối với nhà họ Đường lại càng nhiều hơn gấp bội. Thời gian dần dần trôi qua, Nguyệt Nhi cũng hạ sinh một bé gái xinh xắn. Mọi người quyết định ngày lễ đầy tháng của cháu bé cũng là ngày cưới của cô. Một đám cưới nhỏ ấm áp diễn ra. Buổi tối hôm ấy, trong khi tất cả gia nhân trong nhà đang say sưa bên vò rượu, thì cô Tô Lam đi vào động phòng nơi Nguyệt Nhi đang ngồi chờ. Vì tổ chức theo đúng lễ nghi truyền thống của Trung Quốc, cho nên Nguyệt Nhi phải ngồi trong động phòng trước. Thấy cô Tô Lam đi tới, tay bê bát canh nóng hổi. Nguyệt Nhi, con đói chưa? Uống bát canh gà này trước đi. Nguyệt Nhi mỉm cười. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cô Tô Lam ngồi xuống giường, âu yếm vuốt tóc Nguyệt Nhi. Con yên tâm, đứa bé có vú nuôi chăm lo, con cứ ngồi chờ đây. Vừa dứt lời thì Nguyệt Nhi buông rơi bát, vỡ choang một cái, rồi đổ gục xuống nền nhà. Cơ thể choáng váng, ngước nhìn lên chỗ cô Tô Lam đang ngồi, cố với tay để cô Tô Lam kéo mình dậy. Thế nhưng cô Tô Lam vẫn ngồi thế, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhi ngã vật ra bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Nguyệt Nhi nghe thấy cô Tô Lam gọi gia nhân bằng tiếng Trung, nhưng cô hiểu. Đem nó ném vào rừng cho thú ăn. Tiếng một người gia nhân nào đó vừa bước vào. Thế còn đứa bé ạ? Ném cho địa ngục trùng ăn. Mà ngọ dặn, đừng có mà ham hố động vào con tiện nhân này. Nếu không, người cũng bị dính độc đấy. Người gia nhân vâng vâng dạ dạ, rồi ra ngoài gọi thêm một người nữa đem cáng vào. Tuy không thể cử động hay nói gì được, nhưng nghe thấy lời của cô Tô Lam, Nguyệt Nhi dù mơ mơ hồ hồ cũng nhận ra rằng người phụ nữ mà cô thầm coi như mẹ đẻ bấy lâu nay hóa ra là loại lòng lang dạ sói đáng sợ hơn cả loài ác quỷ. Hai thằng gia nhân khiêng cô vào trong rừng, dường như đi vào sâu lắm. Vì tuy bị trúng độc, nhưng có lẽ không phải là độc chết người, hoặc là độc tính chưa phát tác mạnh. Được một lúc, Nguyệt Nhi tỉnh dậy, cơ thể cứng đờ, không thể cử động, cũng không thể nói. Nhưng cô nghe hai thằng gia nhân vừa khiêng cáng, vừa nói với nhau. Nghe cuộc nói chuyện và giọng điệu, thì đây là hai gia nhân hầu cận của cụ Đường Từ. Ai, ngon thế này mà không được ăn, đúng là phí của. Mày thích chết thì mày động vào, rồi có khi bị ném cho địa ngục trùng ăn đấy. Thôi đừng nhắc nữa, tao biết rồi. Tao mới nghĩ đến thôi mà tao dùng mình. Thằng kia chép miệng. Con nhóc này rõ xinh xắn, chỉ tiếc nó là hỗn huyết. Nếu không, bà chủ cũng không tàn nhẫn với nó như vậy. Thì nghe nói nó lai Việt, không thuần huyết. Mà nếu nó không ngủ với cậu chủ, thì bà chủ cũng thưởng nó cho anh em mình. Nguyệt Nhi đau đớn vô cùng. Hóa ra cô Tô Lam nuôi nấng mình bấy lâu chỉ để làm công cụ. Kể cả mình có con với Đường Kỳ thì cũng chẳng bao giờ được chấp nhận. Con của cô cũng là cháu nội của cô Tô Lam, vậy mà lại bị chính bà nội giết chết một cách man dợ. Ngày cưới của mình, ngày đầy tháng của đứa bé, cũng là ngày giỗ của cả hai mẹ con. Thế còn Đường Kỳ đâu? Hắn có biết chuyện này hay không? Hắn có phải đồng lõa với việc này hay không? Nỗi đau bị người thân lừa dối, nỗi đau mất con dồn nén, cô chỉ còn biết trông vào hy vọng cuối cùng là Đường Kỳ, người đã lớn lên cùng cô suốt bao năm tháng. Nhưng đoạn đối thoại tiếp theo của hai thằng gia nhân làm cho cô hoàn toàn suy sụp. Này, cậu chủ có biết việc này không? Biết, nhưng được bà chủ hứa sẽ lấy cho vợ khác thuần huyết. Mà kiểu gì cũng sinh con trai, cho nên cậu chủ không có ý kiến. Dường như bầu trời trong lòng của Nguyệt Nhi sụp đổ, nước mắt vẫn âm thầm chảy ra. Hy vọng cuối cùng để cố gắng ngượng sống cũng không còn. Người đàn ông mà cô yêu thương, người mà cùng lớn lên, cũng đã phản bội. Trên đời này không còn gì để Nguyệt Nhi hối tiếc. Chết đi cũng được, có khi chết còn tốt hơn. Hai thằng gia nhân đang khẩn trương khiêng cáng đi vào trong rừng, thì bỗng nhiên có cái bóng xẹt qua rất nhanh. Tốc độ này không phải là con người có thể làm được. Chúng nó giật mình dừng lại, đặt cái cáng xuống, đứng im quan sát. Còn chưa kịp định thần là gì thì bỗng nhiên xoạt một cái. Cả hai thằng chúng nó cảm giác như lồng ngực đau tức, cúi mặt nhìn xuống thì là một bàn tay gớm ghiếc, móng vuốt nhọn hoắt, cánh tay đầy gai nhọn, ướt đẫm máu tươi. Còn trên bàn tay có hai quả tim vẫn còn đang giật giật. Chúng nó bị móc tim từ đằng sau lưng. Kẻ kia hất cái xác của hai thằng ra, rồi ngấu nghiến ăn hết hai quả tim. Nó đang định đưa tay lên móc nốt tim của Nguyệt Nhi thì đột nhiên nó giật mình, ngoái ra đằng sau, rồi gằn lên cái giọng quỷ quái đáng sợ. Mẹ kiếp, hắn ta đã đuổi tới rồi. Dứt lời, hắn vọt đi mất. Chỉ mấy giây sau thôi, lại có một bóng người nữa lao tới. Không ai khác, ấy chính là ông thầy Tú. Nhưng đây đang là những năm đầu sau chiến tranh biên giới, tức là vào độ khoảng đầu những năm 90. Khi ấy ông thầy Tú mới chỉ 30, cho nên gọi cho đúng là A Tú. A Tú dừng lại quan sát hai cái xác rồi tiếp tục đuổi theo. Nhưng hình như vừa định lao đi thì lại đứng sững lại, tiến lại gần chỗ Nguyệt Nhi. Gã nâng cô lên quan sát. Lúc này Nguyệt Nhi đã hoàn toàn bất tỉnh. Cái người này là sản phụ mới sinh à? Sao trong người nó lại có địa ngục trùng? A Tú đang phân vân, không biết là có nên đuổi theo kẻ móc tim lúc trước hay là dừng lại cứu người sắp chết. Người ta có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Gã quyết định không đuổi theo nữa. Gã bế thốc Nguyệt Nhi lên, chạy theo hướng ngược lại. Vì ở phía xa xa trong khu rừng có một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn dầu leo lắt. Gã chạy băng băng, gã nhảy thoăn thoắt từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, chạy nhanh đến nỗi cảm giác cứ như đang lướt đi trên mặt đất. Được một lúc, đi đến ngôi nhà nhỏ, Nói là nhà thì nó cũng không đúng. Chính xác hơn nó là một túp lều tranh. Có lẽ cũng không phải là nhà của A Tố. Bởi vì gã còn đứng trước cửa, gọi mấy lần. Không thấy ai mới đánh liều mở cửa, đặt Nguyệt Nhi lên cái giường tre, rồi lục tìm gì đó quanh nhà. Còn đang tìm kiếm, thì có âm thanh vun vút từ đằng sau. Một mũi lao nhanh chóng lướt tới. A Tố nhảy sang một bên, mũi lao cắm thẳng vào vách đất, ngập quá nửa. Rồi một bóng người từ ngoài cửa lao vào, giáng một quyền cực mạnh, cùng với tiếng hét. Dám hãm hại con gái nhà lành, mày chết đi! A Tố cũng phản ứng cực nhanh, xòe lớn lòng bàn tay tóm lên nắm đấm, thuận thế lùi về đằng sau. Rồi né sang một bên, lợi dụng đà lao của người kia, tống ngã cái dầm vào tường, y như là người ta đánh thái cực quyền vậy. Hay à, bình tĩnh, ngõ phải cứu người. Nghe cái giọng lơ lớ, người kia lại càng hung hăng. Nhà họ Đường chúng mày, tao phải giết hết nhà họ Đường chúng mày. Hay à, họ Đường nào, ngõ không phải là nhà họ Đường, không phải nhà họ Đường. Trước sự tấn công dũng mãnh, có vẻ như không quan tâm đến lời giải thích, mà lại đang phải cứu người gấp, A Tú phải ra đòn quyết định. Lỡ lúc người kia sơ hở, gã vung mạnh một quyền vào giữa ngực, người kia đổ gập người lại. A Tú thuận thế lùi ra đằng sau, giáng một đòn vào gáy, người kia gục xuống bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy mình bị trói gô, nhưng thân thể không bị thương tích. Thấy kẻ vừa giao chiến với mình đang đốt một tờ giấy, lấy tàn ngoáy vào bát nước, đổ vào mồm thiếu nữ đang nằm thoi thóp. Thiếu nữ kia vùng dậy, cơ mặt căng ra rồi nôn thốc nôn tháo. Được một lúc thì nôn ra một đống, trông bầy nhầy như bùn. Trong đó có con gì ngoe ngoẩy, to như con sâu khoai, đen xì xì, không phân biệt được đầu đuôi. Người kia vừa thấy thì hoảng hốt. Là địa ngục trùng. Hay là ý cũng biết địa ngục trùng sao? Tôi biết. Là anh đang cứu người. Anh không phải là người nhà họ Đường. Hay. Để ngỏ cởi trói cho Lý. Nhưng mà Lý phải hứa với ngỏ là không được nóng. Hay phải nói chuyện đàng hoàng à. Người kia vừa được A Tú cởi trói xong, liền đứng dậy, đi đến gần bãi nôn, nhìn cho kỹ xem là con trùng độc kia đã chết chưa. Thấy nó không còn động đậy, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với A Tú. Cô bé này cần thời gian tĩnh dưỡng, để hồn thể khôi phục đấy. Hay là ý cũng biết nhiều, địa ngục trùng ăn linh hồn của người trước, rồi mới ăn thể xác sau. Đúng là vừa thấy A Tú cứu người, xong lại nói chuyện từ tốn, người kia cũng yên tâm, kéo nhẹ tấm chăn đắp cho Nguyệt Nhi, rồi ra chỗ A Tú đang ngồi. Rót hai bát nước. Tôi tên là Quảnh, năm nay ngót 40. Đây là nhà tôi. Tôi sống với vợ tôi nữa, nhưng vợ tôi xuống chợ huyện ở chỗ nhà bác tôi rồi, sáng mai mới về. Anh Quảnh nhấp một ngụm nước rồi tiếp. Tôi đi xem bẫy đặt quanh đây, xem có bắt được con thú nào không. Về đến gần nhà thì thấy anh bế cô gái này đang bất tỉnh. Nghĩ rằng anh có mưu đồ xấu cho nên tôi mới mạo phạm như thế. A Tú tựa vào vách đất, tay cầm chén nước dốc một hơi hết veo. Hay à, nói thật với nỉ, ngõ đang truy đuổi kẻ thù. Gặp nữ nhân này bị trúng trùng độc, phải dừng lại cứu cổ đó. Nỉ cứ gọi ngõ là A Tú. Anh Quảnh hơi ngỡ ngàng với cái tên nửa ta nửa tàu. A Tú, sao nghe nó cứ tàu ta lẫn lộn thế? Tôi nghe giọng của anh hình như cũng không phải là người Việt. Hay, kể cho nỉ thì cũng dài lắm. Đại khái bố ngõ là người Việt, mẹ là người Khoa, ngõ là con Lai à. Anh Quảnh lúc này mới hiểu. Thảo nào tôi nghe cái giọng lơ lớ của anh, tôi lại tưởng anh là gia nhân nhà họ Đường. Nhưng thấy anh trừ trùng độc thì tôi biết là không phải rồi. A Tố nhìn anh Quảnh, giọng nói thận trọng. Có vẻ như Lấy có thâm thù đại khận với nhà họ Đường. Ngõ thấy Lấy không phải là người xấu. Lý lại biết về địa ngục trùng. Mà có lẽ địa ngục trùng cũng liên quan đến nhà họ Đường đó. Lý có thể yên tâm nói cho ngõ biết. biết đâu ngó giúp được lấy qua một vài câu đối thoại để mà thành thật hết mọi chuyện thì cũng chưa được. Nhưng vấn đề của anh Quảnh lúc này chính là địa ngục trùng nhà họ Đường, mà anh lại thấy A Tú diệt trừ nó dễ dàng như thế thì biết A Tú là đồng đạo. Đắn đo một hồi lâu, anh Quảnh nhìn A Tú rồi cũng tin tưởng để kể lại mọi chuyện. Nhưng để hiểu rõ về câu chuyện của anh thì chưa thể nói đến bản thân anh được, mà phải lộn lại dòng lịch sử, dễ cũng phải đến cả ngàn năm trước. Cao Biển, cái tên mà hẳn là mọi người Việt đều quá là quen thuộc, không chỉ là một thầy địa lý phong thủy tài năng siêu Việt, mà cả thuật hô thần chóc quỷ cũng vô cùng xuất sắc. Từng có chuyện Cao Biển cưỡi con diều giấy bay khắp nước Nam, hễ nơi đâu có long mạch đế vương là hắn trấn yểm để triệt tiêu linh khí phương Nam, hoặc là đại loại như nuôi dưỡng âm binh nhằm tạo đội quân ma quỷ phục vụ cho mưu đồ bá nghiệp. Nhưng nước Nam ta cũng không thiếu người tài. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ không tiếc thân mình hy sinh phá trấn yểm của hắn, khiến cho lũ âm binh ma quỷ chưa kịp đội mồ sống dậy đã chết yểu. Nhưng lịch sử dần dần thành truyền thuyết, những địa điểm Cao Biển trấn yểm được phá bỏ cũng không hoàn toàn chính xác. Thậm chí có những nơi hắn trấn yểm còn chưa được phát hiện. Một hôm, Biển cưỡi diều bay vào miền. Bây giờ là Ninh Bình. Ở đây người ta chuẩn bị cung nỏ, chờ sẵn. Khi diều của hắn bay qua là mặt đất, là nhất tề phóng tên. Diều gãy cánh rơi xuống núi. Hòn núi ấy ngày nay còn mang tên là núi Cánh Diều, một trong ba ngọn núi ở gần trị sở Ninh Bình. Biển trọng thương phải đưa về Trung Quốc, nhưng hắn đem ghi chép của mình về các địa điểm huyệt mạch của nước Nam, cả những nơi hắn nuôi dưỡng đội quân ma quỷ truyền lại cho hậu thế. Vì Biển không có con trai nên không rõ là hắn truyền cho ai, nhưng có một điều mà hậu thế nắm giữ ghi chép, tin tưởng bí mật lưu truyền. Tất cả những điều Cao Biển làm để xây dựng đội quân ma quỷ đó, mục đích thực sự không phải là để làm hoàng đế. Nghe đến đây, A Tú đưa tay xoa xoa cằm. Thế nhưng lúc bấy giờ thì cái cằm nhẵn thế, làm gì có tí râu nào đâu. Lấy nói không phải là để làm hoàng đế, thế không lẽ... A Tú còn chưa kịp dứt lời, mà có lẽ cũng chẳng định hỏi tiếp. Anh Quản chưa kể hết câu chuyện cho nên cũng không quan tâm A Tú định nói gì mà tiếp. Cho tới bây giờ, truyền nhân của Cao Biển vẫn đang ra sức lùng sục khắp đất nước ta, hòng tìm những nơi mà hắn ghi chép. Còn tôi là một trong những truyền nhân đệ tử của các vị đại năng ngày đó đã phá trấn yểm. Chúng tôi có môn phái và chúng đệ tử ở khắp nơi, nhưng đều ẩn giấu thân phận đấy. Nói cho anh dễ hiểu, ngoài sáng là việc của lãnh đạo hai nước về chính trị, về lãnh thổ. Nhưng trong tối, truyền nhân Cao Biển và môn phái chúng tôi là hai thế lực chiến đấu với nhau cả ngàn năm nay rồi. Không rõ ghi chép mà hắn để lại cho hậu thế là gì, nhưng tuyệt nhiên chúng không thèm quan tâm đến vấn đề chiến tranh hay đất nước đâu. Đến cả làm hoàng đế còn không muốn cơ mà. Anh Quảnh với lấy cái đeo cày ngắn ngôn ngồn, dắt ở thắt lưng, rít một hơi, rồi ho sặc sụa. Đã bảo là mua cho cái điếu dài rồi, bổn xịn mua cho cái điếu ngắn, rít cứ như là thổi vào cỏ. A Tú nãy giờ vẫn ngồi đăm chiêu, bấy giờ mới quay sang anh Quảnh. Nói như vậy thì nhà họ Đường cũng là hậu duệ của Cao Biển. Anh Quảnh vừa ho vừa cố ngẩng lên. Đúng rồi, ngọn đồi đó ngọn đồi đó là nơi đặt địa mạch Tầm Long. cái gì? Địa mạch tầm long? Hay à, chả trách nhà họ Thường lại có địa ngục trùng. Bấy giờ anh Quảnh mới dứt cơn ho. Anh hớp một ngụm nước rồi hỏi A Tú. Tôi được thầy tôi dạy về địa ngục trùng vì nhiệm vụ tôi được giao là phải tiêu diệt nhà họ Đường. Nhưng quả thật là tôi chưa nhìn thấy con trùng đó bao giờ. Mới chỉ nhìn trên hình vẽ. Tôi thấy anh diệt được nó dễ. Hẳn là anh cũng biết con trùng này ở đâu mà ra. A Tố nhìn anh Quảnh rồi thận trọng. Thì như cái tên của nó đó là Từ Địa Ngục. Anh Quảnh đứng phắt dậy, hết nhìn sang con trùng vừa chết, rồi lại nhìn A Tú. Cái gì? Anh không nói đùa đấy chứ? Tôi nghe cái tên ấy thì nghĩ nó đáng sợ thôi, chứ không lẽ là Từ Địa Ngục thật? A Tú thở dài. Hay à, ngõ giúp Lý việc này, Lý cứ tin tưởng ngõ. Dù sao, ngõ cũng có một nửa dòng máu người Việt. Những chuyện trái với thiên đạo, ngõ không nhắm mắt cho qua được à. Hai người bắt đầu trao đổi với nhau về pháp thuật của huyền môn. Bất giác, từ đâu có tiếng gió rít ù ù. Trong gió mang theo âm phong kỳ lạ, giống như tiếng gầm của con vật gì đó, pha lẫn với tiếng sấm rền trên trời. A Tú và anh Quảnh lập tức lao ra ngoài. Cả hai ngước lên trên bầu trời quan sát. Trên trời cũng không có tiếng gì kỳ lạ. Bầu trời vẫn quang đãng, chỉ có vài đám mây lững lờ trôi. Không rõ tiếng gầm vừa rồi ở đâu ra, cũng không giống tiếng sấm, không có dấu hiệu gì của việc trời mưa. Anh Quảnh mới nói, kỳ lạ, sao trời đang quang như thế mà lại có sấm? Nói xong, anh quay sang nhìn phản ứng của A Tố, chỉ thấy gã vẫn đang đăm chiêu nhìn lên trời mà lẩm bẩm. Đang tìm kiếm cái gì vậy? Ông bạn già. Câu nói của A Tú, anh Quảnh không hiểu. Hoặc anh đang hiểu đơn giản là A Tú đang nói một cách ví von. Tức là tiết trời dở chứng, đang đêm hôm lại có sấm rền. Hai người quay lại trong nhà. Ngoài bầu trời đêm hôm ấy, trên những tầng mây đen vẫn ẩn hiện hình bóng gì đó dài loằng ngoằng đang lướt đi, phản chiếu lên mỗi khi có ánh chớp cùng với tiếng sấm kỳ quái. Trời gần sáng, hai người bàn bạc với nhau quay lại chỗ đêm qua, vị trí mà A Tú phát hiện ra Nguyệt Nhi. Hai cái xác của thằng gia nhân vẫn còn đó, còn có dấu hiệu như là bị thú rừng ăn thịt, nội tạng lòi cả ra lủng lẳng ở ngoài. Anh Quảnh lục tìm trong người trong nó thì phát hiện ra hai viên đá nhỏ, nhẵn nhụi như ngọc, nhưng màu đen tuyền, sờ vào cảm giác rất mát tay. A Tú cầm một viên, đưa lên ngắm nhìn. Giữ lại viên đá này, nó có tác dụng rất lớn à. Anh Quảnh chia cho A Tú một viên, rồi cất viên còn lại vào túi. Tác dụng thế nào? Anh nói cho tôi biết được không? Viên đá này có tác dụng kháng trùng, mà đúng hơn là kháng địa ngục trùng. Có nó thì địa ngục trùng không dám lại gần ta. Anh Quảnh nghe vậy vui sướng. Thế thì tốt quá. Anh biết nó ở đâu không? Tôi lấy thêm về cho sư huynh đệ trong môn hạ. A Tú lắc lắc đầu. Không dễ. Nó cùng nơi với trùng độc. Ở địa ngục đấy. Quả thật, từ hôm qua tới giờ, anh Quảnh vẫn hoang mang xuất xứ của con trùng. Và đến bây giờ là của viên đá. Đúng là anh là người của huyền môn. Những chuyện như pháp thuật, yểm bùa, chấn yểm, hô thần chóc quỷ, anh đều biết, đều tin. Nhưng bây giờ gặp A Tú, thấy A Tú nhắc đến địa ngục giáo hoành, cứ như thể nó là một địa điểm, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Rồi các đồ vật hay sinh vật ở đó tồn tại một cách dĩ nhiên như ở trên dương thế. Đang định đem những điều trong lòng hỏi A Tú thì có tiếng bước chân người cùng với tiếng phát cây cối. Lập tức A Tú và anh Quảnh nhảy lên tầng cây cao mà nhìn xuống. Ở bên dưới có hai kẻ đi tới, xem quần áo thì hẳn là gia nhân họ Đường, mà lại là gia nhân thân cận. Lúc bọn chúng quan sát hai cái xác, anh Quảnh móc từ trong túi ra món vũ khí, trông cứ như là phi tiêu. Đang định ra tay, thì A Tú chặn lại, lắc lắc đầu, ý bảo đừng hành động. Rồi nghe như có tiếng hai đứa nó nói chuyện với nhau. Bị thú rừng tấn công rồi, chắc là xác con bé kia bị tha đi rồi, mau phải báo cáo với gia chủ. Khi hai thằng gia nhân đi khuất, hai người mới nhảy xuống. Anh Quảnh quay sang vặn: sao anh không cho tôi giết chúng? Nhà họ Đường giết được kẻ nào thì bớt nguy hiểm kẻ đó. Hay lý tính thế là sai. Hai đứa thì có thể là thú rừng ăn, nhưng cứ tốp nào mà đi mà mất tích tốp ấy là chúng nó sinh nghi, là rứt dây động rừng à. Anh Quảnh gật gật đầu. Đúng là A Tú suy nghĩ chu đáo hơn mình. Đoạn anh ra hiệu cho gã đi theo mình về. Dọc đường đi, anh đem những băn khoăn ra hỏi: vậy là địa ngục là có thật à? Có vẻ như anh biết về nơi ấy. A Tú không quay nhìn, vừa đi vừa nói: hay một lời ngộ nói cũng không thể nói hết cho Lý được. Nhưng Lý hiểu đơn giản, nếu ma quỷ từ địa ngục lên được dương thế thì những thứ khác ở đó cũng lên được, và ngược lại, người sống cũng có thể xuống địa ngục được, nhưng bằng một lối khác. Anh Quảnh không khỏi sững sờ. Cái gì mà nghe cứ đơn giản như là lên rừng xuống biển thế. Hai người về gần đến nhà, thấp thoáng đằng xa có bóng dáng người đàn bà đang mở cửa bước vào. Anh Quảnh reo lên, nói với A Tú: vợ tôi về đấy, không biết là có mối thuốc nào cho tôi không chứ. Hai người còn chưa kịp bước vào sân thì trong nhà vang lên tiếng hét. A Tú hoảng hốt: hay à, bỏ mẹ rồi, không lẽ là nữ nhân kia có chuyện à? Cả hai lập tức chạy tới cửa. Còn chưa kịp nhìn vào thì một cái thúng ở trong nhà bay đánh vồ ra. A Tú cúi xuống né cái thúng, nó úp thẳng vào đầu anh Quảnh. Rồi một bóng người chồm tới, anh Quảnh mà cấu xé: à mày chết với bà rồi, mày chết với bà rồi. Anh Quảnh ú ớ: Ơ kìa, mình, này thì mình. Con đàn bà nọ túm đầu anh Quảnh, sau đó vả đôm đốp vào mặt. Nhìn anh Quảnh cao to lực lưỡng là thế mà lại còn biết võ, vậy mà còn chịu thua con sư tử cái này. Bà mới đi có một đêm mà đã không nhịn được dẫn gái về nhà cơ. Không, ai rồi, ôi kìa, anh đừng bóp vào đấy, này chỗ này không bóp được. Đâu, mình ơi, mình, anh xin mình, nhẹ tay, nơi tay, hai cái quả đấy, đau lắm, mình hiểu nhầm rồi. A Tú vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra con mụ này nó về nhà thấy Nguyệt Nhi nằm ở trên giường, tưởng anh Quảnh bồ bịch dẫn gái về. Vậy là không để cho anh nói câu gì, liền xông vào giáp lá cà luôn. Thấy cảnh này, mình cũng có một phần trách nhiệm. A Tú liền chạy đến can: Ây, chị bình tĩnh, tàu tàu bình tĩnh, nữ nhân kia là... Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, chồng tôi để tôi dậy chứ. Ngoái lên, nhìn thấy A Tú trẻ trung phong độ trắng trẻo, lại còn thanh niên hơn hẳn chồng mình. Con mụ kia mới buông anh Quảnh ra, phủi phủi tay nhẹ giọng: Ê chết, em vô ý quá, không biết nhà có khách. A Tú với anh Quảnh thấy con mụ này thay đổi thái độ 180 độ thì không khỏi bất ngờ. Anh Quảnh đứng lên lấy lại tư thế cho đỡ mất mặt, rồi giới thiệu: Đau thế, đây là nhà tôi, cô ấy tên là Sầm. A Tú thấy vừa rồi, nó vừa táng chồng một trận xong, ngoắt một cái đã đánh mắt đưa tình với mình. Hẳn là con mẹ này cũng không phải diện tử tế gì. Gã thử ghẹo xem. Nhà Lý, thế cửa ở đâu? Anh Quảnh thì tưởng A Tú chưa hiểu cách xưng hô của người Việt. Anh cắt nghĩa. Không, nhà ý là vợ đấy. Là thê tử như cách người Tàu gọi đấy. A Tú cũng giả vờ à một tiếng như hiểu ra. Con mụ kia thì cứ đứng khép khép chân ra đều bẽn lẽn. A Tú mới giải thích. Nữ nhân trong nhà là ngõ vô tình cứu được. May sao gặp anh Quảnh cho tá túc nhờ. Ngõ với anh nhà chị là vừa đi thám thính xung quanh về thì gặp chị à. Anh Quảnh bấy giờ mới giới thiệu cho mụ Sầm biết A Tú cũng là đồng đạo. Nghe anh giới thiệu như vậy, hẳn A Tú cũng đoán ra mọi chuyện của anh Quảnh và mụ vợ cũng đều biết. Chỉ có điều mụ là người thường không biết đạo pháp. Cái đó cũng là điều dĩ nhiên. Vợ chồng đầu ấp tay gối. Với lại anh phải sống ở trong rừng thiêng nước độc. Chỉ để theo dõi đường ra. Không cho mụ biết hết thì cũng phải cho mụ biết một phần. Lý do tại sao anh phải sống như vậy thì mụ mới theo anh vào trong cái xó rừng này ở chứ. Anh Quảnh quay sang nói với vợ. Mình đi chuẩn bị cho tôi nồi cháo. Để tôi đi lấy ít củi. Mụ Sầm bấy giờ lại ra dáng người vợ hiền. Dạ dạ vâng vâng. Anh Quảnh cũng lấy làm ngạc nhiên. Mọi khi chỉ có anh là người vâng dạ. Nhưng chắc vì nhà có khách, con vợ nó mới thế. Thôi thì thế cũng được. Ít ra mình cũng không mất mặt. Vợ biết nghĩ cho chồng, thế mới là vợ. Nhưng anh đâu biết rằng con vợ mình nó còn đang tăm tia món hàng anh mới đem về. Mụ đi qua A Tú buông một câu lả lướt. Cửa ở đâu á? Ở đâu? Còn lâu mới nói đây. Mẹ bố tiên sư, thế này thì đích xác lắm rồi. A Tú bản tính háo sắc nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Mụ Sầm là vợ bạn, chắc chắn là không được động đến. Gã chỉ lắc đầu đi vào trong nhà. Thấy Nguyệt Nhi có dấu hiệu tỉnh dậy, gã bắt mạch kiểm tra. Một lúc sau mụ Sầm đem bát cháo nghi ngút khói vào. Thấy mụ cứ cố tình sấn vào mình, cọ đùi cọ mông. A Tú đứng hẳn dậy. Cổ sắp tỉnh rồi, tàu tàu đút cháo cho cổ ăn. Tỉnh dậy mà nhìn thấy ngọ, sợ cổ hoảng hốt à. Bác cứ để em, chăm sóc người khác thì em là nhất đấy. Vẫn là cái sự lúng liếng, nhưng trong lòng của A Tú thì phỉ, phỉ, phỉ. Xét về tuổi, mụ Sầm hơn gã mấy tuổi. Thế không lẽ mụ định bắt gã? Mới đặt bát cháo xuống, Nguyệt Nhi tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Có lẽ vì mới tỉnh, ký ức còn mơ hồ. Mụ Sầm ngồi ngay cạnh, giữ lấy Nguyệt Nhi trấn an. Cô bình tĩnh xem nào. Ở đây an toàn rồi. Thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, đang nhìn mình chằm chằm, Nguyệt Nhi như đã hiểu, những người này đã cứu sống cô. Cô ôm đầu khóc nức nở. Các người cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi. Tôi chết đi thì sẽ được đoàn tụ với con tôi. Anh Quảnh ở bên ngoài, nghe tiếng nói cũng đã đoán ra là cô gái hôm qua đã tỉnh. Anh liền chạy vào, đứng bên cạnh A Tú và vợ mình. Người này hôm qua đã cứu cô khỏi gia nhân nhà họ Đường đấy. Trùng độc cũng được diệt rồi. Bây giờ cô an toàn rồi. Nguyệt Nhi ngước lên, đôi mắt ngấn lệ. Các người biết nhà họ Đường. Các người biết trùng độc. Các người là... Cô chỉ cần biết là chúng tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Đường. Anh Quảnh nói câu ấy chắc nịch, đầy nghĩa khí. A Tú cũng gật gật đầu. Phụ họa. Ai, giúp bọn ngõ. Bọn ngõ sẽ giúp cô gặp lại con mình à. Nguyệt Nhi khóc lóc. Ánh mắt nghi ngờ nhìn A Tú. Con tôi chết rồi. Ông định cho tôi gặp con như thế nào đây? Biết là giải thích sẽ khó hiểu, nhưng A Tố cũng buộc lòng phải nói. Hy vọng cô hiểu đến đâu thì hiểu. Ngõ bói một quẻ kiểm tra linh hồn những người cùng huyết thống với cô thì chỉ có bố mẹ cô là đã đến âm tào báo danh, còn con cô thì chưa tới. Mặc dù chỉ là đứa bé đầy tháng, nhưng nếu chết rồi thì ngõ khẳng định là phải bói ra được à. Nguyệt Nhi ngước lên hỏi dồn, trong lòng có tia sáng le lói. Vậy là con tôi còn sống? Hay à, cái này thì ngõ không chắc, nhưng ít ra thì vẫn còn hy vọng. Đối với Nguyệt Nhi, bây giờ dù chỉ là một chút, dù là hy vọng mong manh, cô cũng phải cố nắm lấy. Nguyệt Nhi lập tức quỳ xuống dập đầu. Xin cứu con tôi. Tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp. Xin cứu lấy con tôi. A Tú đỡ Nguyệt Nhi. Cô cứ bình tĩnh. Ngõ không dám chắc là đứa bé còn sống, nhưng đường ra làm nhiều chuyện thương thiên hại lý à. Ngõ không làm ngơ. Cô kể cho chúng tôi nghe những gì mà cô biết à. Vâng. Tôi tên là Nguyệt Nhi. Nói đoạn, Nguyệt Nhi ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo từ tay mụ Sầm, vừa ăn vừa kể. Thì ra cô cũng không hề biết những âm mưu thâm độc của đường gia. Cô tuy là gia nhân được Tô Lam nuôi dưỡng như con, nhà họ Đường với cô trước kia như là một bầu trời nhân đức, nhưng bí mật của họ thì cô hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi Nguyệt Nhi ăn bát canh trùng độc, rồi nghe hai tên gia nhân khiêng cô đi nói chuyện với nhau, cô mới biết lòng lang dạ sói của bọn họ. Còn địa ngục trùng là gì, ở đâu, mục đích để làm gì, thì cô chịu. Thưa quý vị và các bạn, bộ này chúng ta đọc trong 3 tập. Có lẽ là đoạn đầu của nó thì sẽ lộn lại, chính là cái quá khứ của cái con mụ Nguyệt đó các bạn. Cái con mụ Nguyệt bán thịt đó, nó có liên quan đến ông thầy Tú. Tức là cái ông thầy Tú ông đến cái làng này, nó không phải chỉ là cái việc ngẫu nhiên từ cái phần 1 mà của ông gì nhỉ, của ông bác gì nhỉ. Cái ông bác gì cùng với anh Cường ấy, nó không chỉ là ngẫu nhiên mà ông ấy còn có những mối quan hệ khác ở cái ngôi làng này. Đó. Và bây giờ là đang nói đến cái quá khứ của con mụ Nguyệt. Đấy, nó rất là sâu xa. Và một cái vấn đề mà tác giả Đông Phong khai thác mà mình cũng rất là thích, đó là cái cuộc chiến giã sử. Các bạn biết đó, Cao Biền, nó luôn là một cái đề tài huyền bí mà rất nhiều các tác giả tâm linh khai thác. Cá nhân mình cũng là một người rất là thích đọc những cái bộ về Cao Biền, mà nhất là những cái bộ truyện nêu cao cái tinh thần dân tộc. Thì mình bản thân mình cũng chưa đọc trước cái bộ này đâu, nhưng mà mình cũng, anh hello Quạc Tử, mình cũng mong rằng là sẽ có những cái đoạn nào đó nó sẽ nêu cao cái tinh thần dân tộc lên để cho nó kiểu khí thế, bởi vì nhạc của mình còn nhiều lắm. Chúng ta sẽ chờ xem là ông thầy Tú của thời còn trẻ sẽ va với cái nhà họ Đường như thế nào, Đường gia như thế nào. Đó, thì chúng ta sẽ cùng chờ xem ở những tập sau. Bộ này mình sẽ đọc trong 3 tập. Thì như mình đã nói từ lúc trước đó, hiện tại thì tác giả Đông Phong đã có cái ý tưởng, đã lên cái ý tưởng viết đến phần 7 rồi. Đến tận phần 7 rồi. Hai anh em có nói chuyện thì tác giả Đông Phong hé lộ như vậy. Còn cụ thể là bao nhiêu phần thì mình cũng không biết. Cũng không biết được. Chúng ta phải chờ. Ở cái này thì mình rất thích cái giọng, mình thích cái giọng văn ngộ nghĩnh, lém lỉnh, gọi là lém lỉnh ngộ nghĩnh, nó không đúng, nó gọi là gì nhỉ? Hóm hỉnh. Cái giọng văn rất là hóm hỉnh của tác giả Đông Phong ở những cái câu chuyện, những cái câu nó tấu, nó rất là duyên. Nghe nó hơi tục nhưng mà nó rất là duyên. À, hai đứa chúng nó hồi lớn lên từ bé với nhau. Hồi bé thì chúng nó cứ ôm nhau lăn từ trên đồi xuống. Dưới chân đồi rồi lại leo lên rồi lại ôm nhau mà lăn từ dưới chân đồi xuống. À, từ trên đỉnh đồi xuống dưới chân đồi. Hồi bé mà lăn lộn như vậy thì quần áo bẩn cũng chả thèm thay. Cứ thế mà mặc mà lăn tiếp. À, rồi đến khi chúng nó lớn lên thì chúng nó cũng ôm nhau lăn. Nhưng mà không phải là lăn từ trên đỉnh đồi xuống dưới chân đồi mà lăn luôn vào bụi chuối. Rồi thì quần áo chúng nó cũng chẳng thèm mặc nữa luôn. một cái câu tấu nó thật là, đôi lúc thì mình là người lớn, mình cũng có những cái câu chuyện nó hơi tục một tí cũng được, tại vì kênh này của tôi thì không dành cho trẻ con mà các bạn. Đấy, mình cũng có những cái nó hơi tục một tí cũng được, và cái này nó cũng rất là hóm hình. Nó rất là hóm. Bây giờ chúng nó cũng ôm nhau lăn, nhưng chúng nó không lăn từ trên đồi xuống mà chúng nó lăn luôn vào bụi chuối. Lăn vào đống rơm. Rồi sau đó là quần áo chúng nó cũng chẳng thèm mặc. Chúng ta sẽ chờ xem tác giả Đông Phong thì cái chuyện của Đông Phong thì nó không mang nhiều cái yếu tố tấu hài. Thế nhưng mà nó tác giả xen vào trong đó những cái chi tiết nó rất là hóm hỉnh. Hello thiện nhân. Nó rất là hóm hỉnh. Cái quan điểm của mình á đối với chương trình ấy, thì mình đọc là để mang lại sự giải trí cho các bạn. Thế cho nên là anh em nhiều lúc là đừng khắt khe quá với chương trình. Tới đây cái này là mình xin anh chị em đôi lúc đừng khắt khe quá với chương trình. Chương trình của chúng ta nó là chương trình giải trí. Chúng ta là chương trình giải trí nhá. Chứ không phải là chương trình văn học và nghệ thuật. Anh em muốn nghe văn học nghệ thuật thì có cái chương trình của đài phát thanh, đài tiếng nói, nó có cái chương trình văn học nghệ thuật, chuyện văn học nghệ thuật hay lắm. Nó là chương trình giải trí, chúng ta đơn thuần giải trí thôi. Sao? Mừng tuổi hả em? Nhắc đến cái câu chuyện mừng tuổi, trước khi nghỉ tôi kể cho anh em nghe về cái câu chuyện mừng tuổi. Cái câu chuyện mừng tuổi nó rất là buồn cười, nó cười ra nước mắt. Cái hôm đấy là cái hôm mùng 3. Hôm ấy chiều mùng 3 là các bạn biết là tôi có một cái nhóm bạn. Tôi có một cái nhóm bạn thân từ bé với nhau á. Nó vào khoảng độ chục thằng, hơn chục thằng. Thì thường thường là năm nào cũng thế. Là cứ Tết là sẽ tụ tập. Thế thì mang vợ con đi. Tụ tập thì thường thường mọi năm là chỉ là mấy thằng tụ tập với nhau thôi. Thì mùng 3 chỗ tôi là có cái quán quen là họ cũng mở rồi. Thì thường thường là chỉ có mấy thằng đi nhậu thôi, không có mang vợ con. Nhưng mà năm nay thì tức là cái hôm đấy thì mình không biết, mình đến muộn. Mình công việc ở hôm đấy mình nhà mình có khách, có công có việc. Nên là mình đến muộn. Thế là mình đến thì mình thấy có cả lũ nó ngồi đấy rồi. Lại thấy cả vợ, mới thấy một hai đứa trẻ con đang ngồi ở trên mâm. Thấy không? Mình oai vậy. Mình oai, mình nghĩ nó chỉ bình thường, mình oai mà. Hôm nay lại cho cả các bà đi đấy. Thế là cả mấy đứa trẻ đó. Nào, 1, 2, 3, 4, được rồi. Bốn đứa chúng mày xếp hàng vào đây, bác mừng tuổi. Không? Mẹ oai hiểu không? Rút đằng sau ra một tập 50.000 mới đét đèn đẹt, vừa mới xin vợ trước khi đi. Rút một tập 50.000 cứng cửa vẫn còn quấn cái giấy giấy gọi là cái giấy gì của cái tệp tiền ấy nhỉ? Dân ngân hàng hay gọi là cái gì tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Được rồi, thế 1, 2, 3, 4 đứa xếp hàng vào bác mừng tuổi nào. Ôi giời, đầu năm mới bác mừng tuổi cho chúng mày lấy lộc. Nào. Ôi giời, có bộ mình nghĩ trong đầu mẹ có 4 đứa quá là cái điều bình thường luôn. Đó, oai tí. Thôi đằng nào đến muộn rồi mình oai tí chúng nó đỡ ép rượu. Thật ra toàn là bạn thân mà. Toàn bạn thân học với nhau từ bé tí. Đó, mình mừng tuổi con nó oai tí chúng nó đỡ ép rượu. Thế là 4 đứa nó đứng lên, thế là mấy thằng nó cười cười, nó bảo à các con, nó quay sang nó gọi ở bên là cái quán nó rất là to các bạn, quán nó to lắm, quán nó rộng và nó có một cái khu, nó có một cái họ nó quay cái lưới nhựa vào ấy để cho kiểu trẻ con của em chào chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên, em thấy rồi, đây rồi, em thấy rồi chị Thu Nguyên, em cảm ơn chị gái, em chúc chị gái có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và luôn luôn xinh đẹp như là cái ảnh của cái năm đôi mươi. Ok, trở lại với câu chuyện. Thì đó, nó có một cái khu mà để cho con cái, bọn trẻ con của cái khách đến ăn mà nó vui chơi các bạn. Nó có một cái nhà bóng, mấy cái nhà cầu trượt bé bé đó. Thế là một thằng nó quay sang nó gọi. Mình giật mình ngoảnh sang mình thấy nhốn nháo. Bởi vì hôm đấy thì khách nó chưa đông. Hôm đấy nó cũng chỉ có một vài nhóm thôi. Mà mình ngoảnh sang mình toát hết cả mồ hôi. Bảo thôi rồi. Xin vĩnh biệt cậu. Nhìn liếc sơ thấy hơn chục đứa. Mà trong khi đó là bên trong cái khu nhà bóng nó còn lao nhốn nháo. Một đống nữa. Loanh quanh chúng nó xếp hàng ra gần 20 đứa. Trời ơi, cái quần què gì đây? Thôi xuống đi bà. Mà chúng nó xếp hàng dài như vậy luôn. Tay ông bác cầm cọc tiền run run sẽ nguyên cả một hàng như vậy, tay cầm cọc tiền đang tính toán mà hôm nay là có 4 đứa trẻ con ở đây thôi, mình chỉ có 4 tờ thôi, còn cái đống còn lại nữa là tí nữa sẽ ngồi vào chiếc chiếu kỳ diệu, mấy thằng nhậu xong là mấy anh em đi ngồi vào chiếc chiếu kỳ diệu. Thế là các cháu cứ lần lượt đi qua từng dòng người vội vã đi qua. Có đứa nó lại còn thế này. Nó ngẩng lên: chú ơi, hôm nay em cháu ở nhà mà cháu thấy các bác hay mừng tuổi, gửi cháu mừng tuổi cho cả em cháu nữa. Trời ơi. Thế là thế thì chú gửi nha, mày mang về cho em nhá, mày bảo là chú Tốn mừng tuổi con nhá. Ngoan, đi ra đưa tiếp theo con đây. Trời ơi, có bông quẻ ở dây đây. Hello, Phạm Văn Sơn. Dạ, ok, chị Nghiệp Trầm Luân. Chắc là mấy ngày đầu năm là chị rất là bận phải không? Chị Thu Nguyên. Chắc là mấy ngày đầu năm chị bận lắm đúng không? Em biết. Em cũng không thấy chị online. Thì đoán là chắc là những ngày đầu năm thì cửa tiệm bên chị rất là bận. Mà bữa chị nói là một mình chị gồng gánh như vậy thì em nghĩ là rất là cực rồi. Cố gắng lên chị. Ở bên đó bệnh dịch nó em không biết đã ổn chưa. Em cũng có quen một cái anh ở bên Nga, thì anh bảo bên đó của anh thì cũng đã hòm hòm ổn ổn rồi. Không đến nỗi căng thẳng nữa rồi, thì không biết bên chỗ chị thế nào, bên Cộng hòa Séc nó thế nào. Hello, cảm ơn cuộc sống. Đó, thì cho đến một hồi là tụi nhỏ nó đi qua hết. Mình nhìn lại nó phải hết, phải đến nửa sấp. Rất là xót xa. Có những nỗi xót xa nói không thành lời. Thế là sau một hồi nhậu nhẹt thì mình quyết định là thôi, hôm nay mình không tham gia vào trò chơi chiếc chiếu kỳ diệu nữa. Mình đi về. Cũng không có đếm Minh Tuyền. Cũng không có đếm. Nhưng mà nó hao đi nhiều lắm. Mình đi về. Thế là vừa về đến nhà thì cái chiều hôm đó là ăn cơm bên nhà bố vợ. Đó là ăn cơm hoa vàng đó các bạn. Ăn cơm bên nhà bố vợ thì mình rẽ về đó luôn. Trời ơi, về tới nơi thì lại thêm một lần nữa bàng hoàng. Một đàn cháu trong họ, đếm sơ sơ các bạn cứ tính đi, nhà mẹ vợ tôi có 7 anh chị em, mà mỗi một nhà đẻ 2 đứa, ít nhất là 2 đứa, có nhà đẻ như thời như bố mẹ tôi thì đẻ 2 đứa, nhưng mà có nhà đẻ 3 đứa, có nhà đẻ 4 đứa. Mà đời chúng tôi thì hiện tại thì có một duy nhất một nhà ông anh là đẻ 3 đứa thôi, còn lại 2 đứa các bạn cứ tính nhân lên cấp số nhân dùm tôi, nguyên sim đó là gần đủ, gần như full team. Chú Tún về. Thì nói thật lòng là mình cũng có đôi lúc mình oai tí. Tụi trẻ con đó, nó thích lắm, nó thích streamer lắm. Nó vẫn gọi mình là streamer. Nó thích streamer lắm. Rồi. Tụi trẻ con nó thích được làm streamer, mà nó cũng thích nó thích được gặp mình. Đôi lúc cũng oai lắm. Có thể là đi ra đường thì các anh, các chị lớn, các cô, các chú lớn nhìn bảo mẹ cái thằng tụn già chém gió, cái thằng buôn nước bọt. Nhưng mà tụi trẻ con thì phải thừa nhận nó thích thật, nó hâm mộ. Nó hâm mộ. Thế là nó bâu hết cả vô. Rồi. Nó bâu hết cả vô vào đó. Thế bây giờ là toàn các cháu nó hâm mộ, nó quý như vậy. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn vợ. Vợ lại đứng khoanh tay ở cửa dựa. Vợ lại còn đứng nhìn mình này. Nào, được rồi. Thế thì lại tiếp tục xếp hàng cho chú. Xếp hàng cho chú nào. Lần lượt nhá. Đứa bé đứng trước, đứa lớn đứng sau. Không được chen lấn nhá. Không được cãi cọ ầm ĩ, ảnh hưởng hàng xóm. Nào, xếp hàng vào đi các con. Chú quý các con lắm. Chúc mừng năm mới nhá. Mau ăn, chồng lớn nào, đứa tiếp theo vào nào. Sao mày cao thế, mày năm nay bao nhiêu? Dạ cháu mới có 16 tuổi. 16 tuổi thì tôi lớn rồi. Chú ơi, thì cháu mới có 16, cháu gọi chú là chú. Thì thôi mày cầm lấy, đi đưa tiếp theo. Sao thằng này cao thế? Chú ơi, năm nay cháu 1m8. Thế mày, cháu con nhà bố ấy. Chú nhớ rồi. Thế thôi, để chú mừng tuổi, mày đi qua đi. Mà cuối cùng là tôi trắng tay. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân mà có cái clip để nịnh con bé con, cái con lợn đất đó các bạn. Đó chính là cái nguyên nhân từ cái clip mà tôi thỏa thuận với con bé con cái tiền để đi làm ăn đó. Tết mà. Thôi thì Tết mà. Vui vẻ đi. Vui vẻ đi anh em Tết mà. đâu gì đâu. Không sao cả. Tết. À, mình thì mình cũng chưa được ăn Tết ở trong những miền khác. Ở miền Nam, miền Trung thì mình chưa được ăn Tết. Nhưng ở miền Bắc thì cái tục lệ mừng tuổi, lì xì. Và nói thật lòng với các bạn là đôi lúc nó không chỉ là cái tục lệ nữa, mà nó lại thành một cái lệ. Có đôi lúc thì cái đó là cái phong tục rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Nhưng nói thật lòng với anh chị em là có đôi lúc nó trở thành cái tục buồn cười. Buồn cười. Tôi nói ví dụ như thế này. Hello Như Tuyết. À, chú hello Đặng Nguyễn Minh Chiết. Rồi, à, tôi nói với anh chị em như thế này. Tôi chỉ nói mừng tuổi nó rất là buồn cười lắm. Ví dụ những cái gia đình anh chị em họ hàng thân thì không có nói. Nên ví dụ là anh chị em đồng nghiệp cơ quan với cái góc độ là quan hệ cơ ở bình thường thôi chẳng hạn. Thế thì thường thường là như thế này. À, họ rút ra 50.000, họ mừng tuổi hai đứa nhà mình. Đó. Nhưng con nhà họ chỉ có một đứa ở đó. Thì mình lại phải xem làm sao mình rút ra 100.000 mình mừng tuổi. Hai đứa nhà mình 50.000 mỗi đứa thì có nghĩa là 100 thì mình cũng lại phải rút 100.000 mình mừng tuổi. Một đứa nhà họ. Còn nếu mà nhà họ có hai đứa thì mình sẽ là mỗi đứa 50.000 như con nhà mình. Nhưng nếu như nhà họ ba đứa rồi làm sao? À, rồi làm sao? Rồi lỗ. Đấy. Đôi lúc cái lì xì đó nó làm sao á. Mà nói thật lòng với anh chị em là mấy năm rồi. Khoảng 3 năm nay rồi tôi cũng không có thói quen là đút vào cái phong bao lì xì đâu. Tôi không còn cái thói quen đó nữa. À, toàn là luôn thôi. Cứ cầm kẹp tiền thôi. Luôn. À, lì xì luôn. À, thế nên là mình có đôi lúc mình cứ nói trêu với bạn bè, với anh em rằng là cái lì xì tức là chuẩn bị á, là nào chuẩn bị các cháu xếp hàng vào để bố mẹ nó làm cái thủ tục đổi tiền. Làm cái thủ tục đổi tiền. Nó là thủ tục đổi tiền. Ví dụ như nhà họ có hai đứa con, nhà mình có hai đứa. Thế là 50.000, 50.000, họ cũng 50.000, 50.000. Thế là thao hóa ra là đổi tiền, làm thủ tục đổi tiền nào. Anh Danh lì xì. Ok anh Danh. Anh Danh về đây em đưa anh Danh đi karaoke lan can. Lì xì luôn. À, tức là mình thì mình thấy nó, cái phong tục lì xì nó là một cái phong tục rất là đẹp. À, ngày Tết, con cháu lì xì người cao tuổi, ví dụ như là ông bà, cụ, cha mẹ, lì xì người cao tuổi để xin lấy cái thọ, cái lộc. Người cao tuổi lì xì con cháu, con cháu lì xì người cao tuổi để xin lấy cái lộc. Người cao tuổi lì xì con cháu để lấy cái thọ, tức là từ cái nguyên ủy sâu xa của cái lì xì đó. Người lớn lì xì trẻ con để lấy cái may mắn, lấy cái vui vẻ. Thanh niên chưa lấy được vợ lì xì tụi nhỏ để lấy cái hên, để lấy được vợ đó. Thì cái ý nghĩa của nó là như thế. Cái nguyên ủy nó là như thế. Nhưng mà cái lì xì nó không nếu như theo cái nguyên ủy ý nghĩa sâu xa, nó không đặt nặng nó là bao nhiêu. Thế nhưng mà trong cái Tết vừa rồi thì tôi đọc được một cái bài post ở trên mạng của một anh ấy post lên, nó rất là buồn. Anh ấy nói rằng là anh đấy thì kinh tế của anh ấy chưa nhiều, anh ấy cũng mới đi làm. Ở cái vùng của anh ấy thì cũng không phải là vùng đời sống cao, ở tỉnh lẻ mà lại ở quê. Anh ấy mừng tuổi con nhà người ta xong, và cái đứa nhỏ nó xé luôn cái lì xì ra. Nó xé luôn cái lì xì đó ra và nó bảo: ơ, sao có 20.000 thôi hả? Thì tôi nói thật là cái điều đấy nó thật sự là rất là buồn. Nó rất là buồn các bạn. Mà thật ra thì trẻ con nó là do cha mẹ thôi. Tại vì tôi nói ví dụ như là cái thằng cô bé nhà tôi 3 tuổi thôi, không nói, thằng đó thì nó bé quá. Nhưng cái con bé lớn nhà tôi 6-7 tuổi rồi. Nó lớn rồi. Nó cũng đến cái tuổi thích tiền, mặc dù có thể là nó chưa tiêu ấn tiền đâu. Cầm tiền đưa lên mua gói bim bim, thậm chí là đưa cho nó 10.000 mua gói bim bim, xong nó đưa luôn cho bà 10.000, nó cầm gói bim nó chạy về luôn, nó chạy luôn. Nó không có lấy tiền thối. Trẻ con nhà tôi thì từ bé tôi cũng rèn cho đó là không có kiểu là tiếp cận với tiền quá sớm. Mình không muốn cho con mình như thế. Thế nhưng mà nó thích có tiền, tức là nó hiểu rằng đây tiền đó là một thứ rất là quan trọng. Cái tầm trẻ con đó là nó bắt đầu nhận xét được rồi. Nó bắt đầu nhận thức được rồi, như thế rồi. Thế nhưng nó thật là có nhiều bậc cha mẹ, có lẽ là chính là cái lúc bình thường mình thể hiện ra, trẻ con nó học nhanh lắm. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống nó nhận thức rất là nhanh. Và nó nhìn thấy cái điều đó. Ví dụ như tỉ dụ, như là ba mẹ sau khi cho con đi một quẹt chúc Tết về, cầm mấy cái lì xì đâu đưa mẹ xem nào. Nó đưa mẹ giữ dùm cho ông nó rơi. Sau đó là mở ra, kéo ra được đồng 10.000, 20.000 ở trong cái phong bao lì xì đó chẳng hạn, lại bĩu môi. Ôi giời ơi, cái thằng cha tụn á, trông thế mà lì xì có 20.000 thôi à? Đó, ví dụ như cái người mẹ nói như vậy. Đứa nhỏ nó thấy, nó nhận thức vào trong đầu, à, má mình vừa nói là cha tụn lì xì có 20.000. Nó sẽ dự nhớ cái hình ảnh đó. Và sau này khi mà gặp ai lì xì, đưa lì xì nó kéo ra, nó cũng nhớ lại, tự nhiên nó nhớ lại hình ảnh là, à, má kéo ra kiểm tra lì xì, trong đó có tiền là quý. Thế là nó không như má nó là về nhà, mà nó ngồi đó luôn. À, bác vừa lì xì xong nó bóc luôn, nó kéo ra. Có hai mình, nó sẽ dùng lại y nguyên cái giọng điệu đó của mẹ nó. Có 20.000 thôi à? Cái điều này, cái điều này là cái điều mà thật sự là nó đến tiền thì nó rất là tế nhị. Ok Minh Tuyền, ngủ ngon. Cái điều này nó rất là tế nhị, đúng không ạ? Nó rất là tế nhị, nhưng cũng phải nói là nó gây tổn thương người ta rất là nhiều các bạn. Nó gây tổn thương rất là nhiều. Tại vì tôi thì tôi cũng mới qua cái tuổi thanh niên. Tôi cũng mới ổn định được kinh tế, gọi là tạm ổn một vài năm nay. Tôi cũng đã từng qua những cái giai đoạn lăn lộn rất là bê bết. Ở nhà hàng Tài Nhung ngủ ngon. Tài em ngủ ngon. Tôi cũng có cái giai đoạn rất là bê bết. Kinh tế rất là khó. Có những cái Tết, tôi nói thật là cả tiền thưởng, gọi là tiền thưởng đó, các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Tiền gọi là tiền thưởng Tết được 1 triệu, cộng với tiền lương được 3 triệu. Còn chưa đến 3 triệu cầm trong tay. Về góp Tết với ông bà già 2 triệu. Đi mua sắm xanh vài thứ hết 1 triệu, còn cầm đúng 1 triệu. Và ra đổi tiền lẻ là lì xì. Đổi tiền lẻ làm tiền lì xì. Thế thôi. Mà trong khi đó là con cháu, trẻ con nó rất là đông. Thế là con mình đóng phong bao lì xì có 20.000 à. Thậm chí nói thật lòng là có mấy năm hồi còn thanh niên có 10.000 à. Bởi vì lấy đâu ra mà nhiều. Không có mà đóng nhiều. Các bạn biết là tôi ở vùng Trung Du miền núi, ở đây nghèo. Mình nói thật lòng là như thế. Thế nên là khi mà đọc cái bài đó tự nhiên tôi lại chợt nhớ. Tôi cũng đã từng có một lần như thế. Tôi cũng từng có một lần như vậy. Cái năm đấy tôi cùng với lại... Tôi còn cảm giác còn bị khê hơn. Tôi còn bị khê hơn như thế nữa. Cái năm đó là tôi đi theo các anh các chị. Vừa là bạn chơi trong cũng có. Trong cái đám đó. Bạn chơi cũng có. Và anh chị làm việc cùng cơ quan. Tức là cùng cơ quan và chơi với nhau thân. Thì đi chúc Tết của cơ quan. Thì nói thật là lúc đấy mình trẻ. Mới đi làm. Lương thấp. Rồi thanh niên thì bình thường tiêu nó cũng dữ. Nó tiêu nó cũng tận lắm. Tiêu ác chiến lắm. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Ở đâu biết dành dụm đâu. Lúc thanh niên mà các bạn. Thanh niên mà không có dành dụm. Nên là cũng đến Tết kinh tế nó eo hẹp. Và tôi vẫn nhớ mãi đi đến một cái nhà đó. Thì mình hồi đấy mình trẻ nhất trong cái đám đó. Mình trẻ nhất trong đám luôn. Nên lần lượt mọi người rút ra tiền lì xì. Mọi người rút ra lì xì. Anh hello với Đoàn Thu. Và cái đứa nhỏ nhà đó. Nó trong lúc mà các người lớn đang ngồi nói chuyện ở trên bàn, nó ngồi nó dãi thẻ luôn. Kể cả cái đống nó ra dưới đất ấy. Nó bóc từng cái một. À, cái này là của bác A này. À, cái này là của chú B này. À, cái này hẳn 100.000 của cô C này. Cái này là của ai nhỉ? Của chú Tuấn phải không? Sao có 20.000 thế? Nó rất là khê. Nó rất là khê. Thật sự nó rất là khê. Tôi cũng đã từng bị như vậy. Đến lúc đọc cái bài đó tự nhiên tôi nhớ lại. Chưa hết, đấy là ở cái nhà đấy. Sau đó là đến đi một vòng, quyết định là đến cái nhà cuối cùng để ăn. Mấy anh chị em thường là cứ đi, tôi không biết là anh chị em ở các miền khác thì có đi không, cái kiểu đấy không. Nhưng mà chúng tôi là cái ngày, có hẹn một cái ngày mấy anh chị em gặp nhau đi chúc Tết một vòng. Sau đó là tập trung tại một nhà để ăn uống luôn. Đi hết một buổi đến chiều tối hoặc đến trưa là ăn uống luôn. Hay, rất hay như vậy. Rồi, đến nhà đó thì tụi nhỏ đó, có nhà. Thế đến đây thì có người thì rút tiền, mấy người đầu rút tiền, rút luôn 50.000 ra lì xì. Các anh, các chị, các cô, các chú kinh tế ổn định, rút luôn tiền 50.000 lì xì. Chết mẹ tôi rồi. Mọi người toàn 50.000 lì xì. Chết mẹ tôi rồi. Tân Trương, cái đó anh trả lời em sau được không? Hôm nay anh không muốn nói đến đầu năm công việc, anh không muốn nói đến những cái điều đó Tân Trương. Hoặc là em có thể inbox, anh sẽ nói chuyện với em. Lúc đó là mình chết rồi. Xong rồi. Mình đâu có gì đâu. Thanh niên nghèo, đi một quẹt đã thấy đã sạch bách cả túi rồi. Chết rồi. Bỏ mẹ rồi. Chết rồi, bỏ mẹ rồi. Lần trong tối. Khổ một cái là sau khi đi một quẹt hết rồi thì tiền mặt trong tối thì còn 1.500.000. Còn lại là toàn những cái phong bao lì xì 20.000 mình đóng sẵn để cho nó đỡ xấu hổ á các bạn. Nào ngờ mọi người rút tiền ra như vậy, thế chẳng nhẽ mình lại rút ra cái phong bao lì xì, nhỡ đâu nó lại kéo ra như vậy. Đó. Mà tiền á, thì nếu mà mình rút tiền ra, mình lấy 20.000 ra thì phải là 3 tờ. Mà trông nó lại buồn cười. Trông nó buồn cười. Rồi. Rồi làm sao? Rồi làm sao các bạn? Rồi làm sao? Rồi thì lúc đó cũng rất là may. Cũng rất là may, may lắm là cái anh chủ nhà là anh cũng chơi thân với mình mà anh cũng hiểu. Anh ấy, ông ấy rất là hiểu và ông ấy rất là tinh ý. Ông ấy nhìn thấy từ cái lúc mà ở cái nhà kia tôi bị nó bóc cái lì xì ra, nó nói như vậy, ông ấy đã nhìn ra rồi. Ông anh ông tinh ý, cũng rất là tinh ý. Ông ấy bảo là đây, chú Hà xòe hết ra. Chú Hà xòe hết ra cái phong bao lì xì này, bây giờ cho thằng cu này rút. Mày rút đi. Mày rút một cái lê may cho chú ấy, năm nay chú lấy vợ. Đấy, ông anh ông khéo vô cùng luôn. Mà mình cho đến bây giờ hai anh em, thỉnh thoảng mấy anh em ngồi với nhau vẫn cứ nhắc lại câu chuyện đó. Là em rất là nể anh Tuấn ở cái điểm đấy, em nể anh lắm. Mà cho đến bây giờ là nhiều năm rồi, em vẫn cứ nể phục anh Lâm Nguyễn. Thế lúc đó không lẽ là lại ngồi mày đợi chú tí để chú dồn lì xì không được, ngại à. Lúc đó nó rất là ngại em. Chứ chẳng nhẽ là mày đợi chú tí để chú dồn ba cái bao lì xì, là không làm thế, ai làm thế. Mọi người đang ngồi đấy cả mà. Nhưng mà anh rất là tinh ý cái điều đó. Cái, có lẽ là những con người họ đã có cái từng trải. Họ tinh ý và họ tinh tế. Anh ấy bảo là rồi, thế chú Tún bỏ ra, xòe ra, cho nó rút lấy một cái may mắn để năm nay chú lấy vợ. À, thế là ông ấy ôm lấy thằng cò trong lòng ấy. Đấy, con rút đi, con rút đi. Rút cho chú một cái lê hên để năm nay chú lấy vợ. Thế là nó rút, nó vui vẻ thôi, nó nghe bùng lời bố nó. Nó con nhà đấy cũng thuộc dạng ngoan nữa. Thở phào nhẹ nhõm không? Mặc dù thật ra trong cái nhóm bạn đó của tôi thì đều là những anh chị em thân nhau, cũng biết cả rồi. Biết cả, hồi mới đi làm lương đâu có đâu. Thằng này nó nghèo bỏ mẹ ra. Anh các chị cũng biết. Thế nhưng cái vấn đề là mình kiểu mình tự ngại với mình ấy. Mình tự ngại với mình ấy. À, thì cái câu chuyện đó nó đến bây giờ mình vẫn nhớ. Chị Nghiệp Trọng Luân cũng có thể là ở bên bên nước ngoài và các nước phương Tây thì không đặt nặng cái đó, mà em nghĩ là thậm chí là ở trong các vùng khác họ cũng không đặt nặng, chứ em thấy là ở chỗ em đang sống thì cái đấy thì có vẻ nó hơi nặng nề, cái vấn đề lì xì nó hơi nặng nề và gần như là nó không còn cái ý nghĩa sâu xa của nó. Chứ còn em nghĩ có khi là ở những vùng khác thì là cũng không như thế, chứ cũng không cần phải nói đến là ở phương Tây. Em ít nhất là em thấy là ở cái chỗ em đang sống này thì em thấy là cái vấn đề này nó hơi nặng nề, người ta đang đặt hơi nặng cái vấn đề đó. Và ý em đang muốn nói đến là cái tụi trẻ con bây giờ đôi lúc là nó nhìn vào hành động của người lớn. Tỷ dụ như em nói đến cái câu chuyện của cái bà mẹ kia, bà mẹ rút tiền ra đó. Ừ, có 20.000 thôi à đó. Trẻ con nó nhìn vào nó học rất là nhanh, nó nhìn vào nó nhận thức ra cái điều đó là mẹ nó làm là đúng. Đó. Mẹ nó làm là đúng, thế nên là nó ngồi giữa mọi người và nó rút tiền, nó nói như vậy là cái điều nó cũng chả tránh. Nó thật trẻ con làm sao trách được nó. Nó là trẻ con, mà tụi nó là trẻ con. Và chúng ta không thể trách được trẻ con về cái điều đấy. Chúng ta trách là trách nhiều người lớn nhiều hơn. Thì chia sẻ với anh chị em là như thế. À, cái quan điểm của mình á, thì mình vẫn cứ cố gắng làm sao để cho tụi nhỏ nhà mình nó hạn chế tiếp xúc với tiền quá sớm. Tất nhiên là tiền là quan trọng. Đúng không? Dạy con tiền rất quan trọng, nhưng mà hạn chế nó tiếp xúc quá sớm. Rồi từ từ rồi đến thôi, có ai chê tiền đâu. Nhưng mà nó tiếp xúc quá sớm thì sợ nhất là nó sẽ bắt đầu có những cái nhận thức và nó bắt chiếc bố mẹ. Hai vợ chồng trước mặt con ít khi nói chuyện tiền nong lắm. Chị Thu Nguyên, vợ chồng em thì trước mặt tụi trẻ con và đặc biệt là cả trước mặt bố mẹ, tức là ông bà già đó, tụi em ít khi nói đến chuyện tiền nong lắm. Chuyện tiền nong chỉ có hai lúc hai vợ chồng bàn bạc riêng với nhau thôi. Hạn chế nói điều đó. Đối với bố mẹ cũng thế. Tụi em ít khi nhắc đến trước mặt các cụ để cho các cụ lại lo ấy. Rồi đối với tụi nhỏ, tụi em cũng ít khi nói đến để cho chúng nó sợ là chúng nó học. Đó. Thì vợ chồng em như vậy. Cái quan điểm của vợ chồng em là như thế. Có thể là tất nhiên là mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một nhà sẽ có một cái cách dạy con, một cái cách giáo dục con riêng, đúng không ạ? Thế nhưng ít nhất thì đó là cái quan điểm của vợ chồng em là như thế. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút sau chuyện. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Sẽ tiếp tục xem là ông thầy Tú của thời thanh niên sẽ trừ ma bắt quỷ như thế nào, và liệu rằng là có liên quan gì đến Trần Phong của bây giờ hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.